Chúng tôi đi vào giờ rê. Tôi chính thức bắt đầu cuộc hành quân chiến dịch vào sáng 9 tháng 4 năm 1975. Từ điểm tập kết là trạm Tư Beo, một địa chỉ quen thuộc của khách đi lại trên tuyến đường từ R về vùng căn cứ khu Sài Gòn xác định. Đoàn gồm 40 cán bộ trung ương đoàn, 15 cán bộ thành đoàn, 15 thanh niên xung phong phối hợp với các ban ngành khác của trung ương và địa phương, tổng cộng cả nam lẫn nữ gần 200 người. Trưởng đoàn là anh Chín Đào, tức đồng chí Phan Minh Tánh, lúc bấy giờ là bí thư trung ương đoàn. Phó đoàn là đồng chí Năm Hạnh, bí thư tỉnh đoàn Mỹ Tho. Đây là một trong những cánh quân tiến vào Sài Gòn từ cửa ngõ Tây Bắc, theo sau lực lượng chủ công là tiểu đoàn 4, trung đoàn xác định và trung đoàn đặc công 115. Tuy chỉ là đội quân chính trị, nhưng chúng tôi đều trang bị vũ khí cá nhân đến mức tối đa. Ngoài ra, còn phải mang tài liệu, chuyên môn và lương thực đủ ăn khoảng một tuần. Trước khi lên đường, sao liên không phổ biến lộ trình, chỉ phổ biến mật khẩu. Bị thương thì nói là DK bắn lên, rút lui thì hô tấn công thì hô tiến. Qua đò bến xúc, đến cánh đồng Trà Sơ ở Củ Chi thì bị một trận pháo của địch bắn cầm canh kéo dài gần một giờ trên đường 15. Trận này không có ai bị DK bắn lên. Buổi tối qua đò An Phú rồi lên bờ Phú Hòa Đông, nghe tiếng xe tăng trong bóp Phú Hòa Đông rồ máy, nhưng đánh giá là giờ này địch không dám ra khỏi đồn, hoặc nếu ra là để co cụm về đồng dù. Mấy đêm đầu đi đường bình yên thì hay bị té bờ ruộng. Đồng chí Nam Đồng bây giờ là ở báo Tuổi Trẻ, 10 năm trước thuộc loại chủ lực của cánh sinh viên, đã ghi nhật ký đêm nay mình té lạch chạch e có đến 30 cái, đau ê ẩm. Đêm sau xảy ra sự cố, sau liên đạp nhầm trái nổ, tiếng nổ khiến bọn địch ở gần đâu đó kêu pháo và trực thăng tới cấp kỳ. Đồng chí Sao Liên đã bị thương nặng, nghe tiếng máy bay từ xa còn gắng kêu to, bỏ em lại mà vượt qua khỏi đây cho mau các anh ơi. Anh em đưa đồng chí Sao Liên ra tuyến sau rồi tàn mát chém về chung quanh bụi cây bờ ruộng. Hai chiếc trực thăng giả thấp và quần đảo như đôi chuồn chuồn đạp nước. Chỉ cần xếp một loạt AK là nó rơi ngay tại chỗ, nhưng phải nín nhịn. Bắn nó bây giờ, địch sẽ phát hiện lực lượng là hư bột hư đường hết. Mục tiêu là Sài Gòn và giờ rê, chứ đâu phải ăn thua với mấy kẻ địch còn con này. Sau nửa giờ hoạt động không phát hiện gì, trực thăng bay đi, pháo cũng thôi bắn. Cả đoàn vô sự, nhưng đồng chí Giao Liên đã hy sinh. Đồng chí là một thanh niên du kích xã Trung An, trong chiến dịch đã dẫn khách đi trên tuyến đường này được 20 chuyến. Đồng chí cũng vừa 20 tuổi. Đêm tiếp theo, đoàn chúng tôi dựa vào bộ đội đặc công của E-115 để tiếp tục lộ trình. Ai đã từng đi đêm với đặc công, đó là những anh bộ đội thân hình chắc nịch như pho tượng. Đi đường chỉ mang vũ khí và quần đùi, mịt mẩy tay chân xoa đầy bùn đất. Đêm tối như mực mà đôi chân họ sượt như có mắt, họ đi như chạy, chập chờn thấp thoáng. Gặp địch thì phản kích như chớp, rồi cướp đường tranh thủ đi tới luôn. Họ ít chịu đi trên bộ, toàn long xuống mương rạch, tránh để lộ dấu chân trên mặt đất. Đôi khi gặp phải một lùm cây đám lá bít chịt lòng kênh, tưởng phải thay đổi lộ trình, ai ngờ họ bước luôn vô bụi rồi biến mất trong đó, và mình cũng phải bước vô luôn để khỏi bị đứt đuôi. Tôi đã lưỡng lự một chút trước một đám lá tối đen, không kịp bước theo như vậy nên bị đứt đuôi và lạc đường giữa địa hình này. Ở đây rất gần địch, không thể kêu réo nhau. Những ám hiệu thông thường như cú, giả tiếng chim cú, chóc, đánh lưỡi kêu lóc chóc cũng không dùng được, vì vùng này không có chim muông, cầm thú gì, địch sẽ biết đó là ám hiệu của ta. Bước chân lên bờ, không khéo là đập nhầm trái nổ của du kích. Đành phải đứng như trời trồng dưới nước cả tiếng đồng hồ. Nước trục lên, phải đội ba lô trên đầu cho khỏi ướt, mũi và bù mắt bay ào ào, chui cả vào tay mắt mũi họng. May sao đến gần sáng có những bóng đen đi tới, tôi lặng lẽ tháp tùng với họ về được tới trạm. Hai đồng chí Chín Đào và Năm Hạnh vì nán lại chờ những người đi chậm nên cũng bị lạc giữa dãy thuốc lá của đồng bào. Địa hình này tương đối dễ chịu hơn, nhưng hễ trời sáng là không có chỗ ẩn núp. Lại cũng may có những bóng đen đi tới trước khi trời sáng. Thì ra kể từ ngày vào chiến dịch, đêm nào quân ta cũng đi như chạy hội trên mạng lưới Sao Liên, tiến sâu vào vùng Vendo. Chúng tôi về tới trạm thì ở đây chật ních những người. Muốn nằm dài xuống đất mà nghỉ ngơi cũng không còn chỗ, đành dựa vào ba lô mà ngủ ngồi một giấc. Trong giấc ngủ ngày bầm dập đó, tai tôi vẫn nghe lọt mọi chuyện của những người bên cạnh. Đêm qua, đoàn tôi xuống Hóc Môn bị đụng biệt kích, phải quay trở lại nằm kẹt ở đây. Có sao không? Cánh thành đoàn bị nặng, chết và bị thương 3-4 người. Cái tin sét đánh ấy làm tôi choàng dậy. Đúng là đêm qua, bộ phận tiền tiêu của thành đoàn đã bị phục kích. Đồng chí Sáu Quý, tức Lê Quang Lộc, chánh văn phòng thành đoàn trúng mìn Claymore, hy sinh liền tại chỗ. Ba Tung, Tư Tiến mất tích, Tám Đạo bị thương. Lại có tin ngày mai địch càn vô phục này. Tình hình đó khiến mọi người nhanh chóng nhất trí, xã nào cũng phải đi tiếp đoạn đường cuối cùng về căn cứ Hóc Môn ngay đêm nay. Đường về Hóc Môn đoạn đầu phải bơi xuôi theo nước trong 3 giờ liền, có đoạn đi qua dưới chân cầu. Trên cầu có thể có lính gác, hành lý cho cả vào bọc ni lông, buộc chặt lại làm phao bơi. Ai không biết bơi thì trong đoàn phân công người xíu sắt. Hết sông thì vác phao bơi vượt lộ, đi tiếp đến gần sáng là tới. Đoàn đêm trước bị phục kích khi vượt lộ. Tường đoàn phối hợp với bộ đội đặc công đánh nhau với biệt kích Lôi Hổ gần 2 giờ liền, ngăn chặn địch cho đại bộ phận rút lui an toàn. Đêm nay cũng phải lập lại đúng lộ trình đó, không còn con đường nào khác. May là đêm đó cả hai đoàn trước và sau nhập lại đi trót lọt. 3 tiếng đồng hồ thả trôi bập bềnh trên mặt nước, té xa mát mẻ khỏe khoắn như đi tàu thủy. Thế là chúng tôi đã đứng chân được trên địa bàn Vendo từ ngày 15 tháng 4 năm 1975. Căn cứ này thuộc xã Tân Thới Hiệp. Chúng tôi ẩn mình trong lùm bụi lưa thưa dưới rặng sượt nước, nằm ngồi tạm bợ trên những mảnh đất rồng chật hẹp. Hầu như mỗi lùm bụi mô gò chung quanh đều có quân ta trú ẩn. Nội quy bảo mật được chấp hành triệt để, vì nếu địch phát hiện là cả một cánh quân bị tiêu diệt. Lương thực do địa phương cung cấp, mỗi bữa được một phát cơm, khát thì nước dưới sạch, ai uống được cứ uống thoải mái. Nước đen sì đặc quánh, mùi vị nhợt nhạt như đã qua một bàn tay nội trợ vụng về nêm nếm. Đó chính là thứ nước thải công nghiệp của hai nhà máy bột ngọt mì tôm vị Hương Tố và cao su Michelin. Chúng tôi leo cây quan sát đã thấy hai nhà máy này phun khói lờ mờ ở đằng xa. Gần chỗ chúng tôi hình như có một cái bót lính ngụy, thỉnh thoảng nghe tiếng súng, tiếng chặt cây, bừa củi, tiếng chửi thề vang vẳng. Đến tối mới được ló ra khỏi lùm bụi, nhưng đi đâu một chút là bùn sình lún tới nửa người. Khi về nhà phải ngồi cách ly chờ bùn khô rồi gỡ từng mảng mà vứt đi. Chúng tôi sẽ khó có thể chịu đựng hoàn toàn cảnh khắc nghiệt ấy một cách bền bỉ không nhờ sự động viên từ những tin tức phấn khởi trên chiến trường. Ấy là lúc phòng tuyến Xuân Lộc của người hùng Lê Minh Đạo tan vỡ, Thiệu từ chức, bộ máy kèm kẹp của địch rệu rã. Từ đó đêm đêm chúng tôi có thể theo du kích đột vào các ấp ở Tân Thế Hiệp để mua lương thực, thực phẩm, sinh hoạt được cải thiện, sức khỏe phục hồi, tinh thần sung mãn. Chúng tôi yên tâm chờ đón giờ rê đã gần kề. Chưa bao giờ chúng tôi có thừa nhiều thời giờ như thế trước giờ rê của một chiến dịch. Ngửa mặt nhìn trời qua vòm lá địa hình, chúng tôi quan sát được những chuyến bay hoảng loạn của Mỹ ngụy cả ngày lẫn đêm. Thú vị nhất là theo dõi nội bộ địch từng ngày, từng giờ qua đài phát thanh. Thử mở đài mẹ Việt Nam, không kê mẹ nói gì cả. Chắc bà mẹ miền này đã di tản. Đài Gươm Thiên Ái Quốc đặt trên hạm đội 7 của Mỹ sao cũng im tiếng. Chắc là gươm đã hết thiên. Đài Voa với giọng nói cả dịch đưa tin về cuộc hành quân cảm tử để bốc hốt người Mỹ từ trên nóc nhà cao tầng. Đài BBC với giọng nhơn nhất và ngái ngủ của sứ ngôn viên cho rằng hiện có khoảng 3 sư đoàn quân Cộng sản đang ở cách Sài Gòn chừng 20 km. Đúng là ngái ngủ thật. Họ làm sao biết được lúc ấy ta đã có 5 quân đoàn chủ lực đang siết chặt vòng vây bên ngoài và hàng chục cánh quân sinh lực đang nằm bên cạnh và giữa ngay lòng Sài Gòn. Trên đài Sài Gòn, Trần Văn Hương đang nói mấy lời bị bi đát về bản sao của nợ lại cho Dương Văn Minh. Đây là lần cuối cùng tôi được nghe cái giọng tăng tăng đúng điệu bài thơ Lao Chung Lành Phận của lão già. Hết cân. Sau cùng, giờ rê của chiến dịch đã được thông báo, đó là 0 giờ 0 sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975. Cùng với lệnh tiến công nổi dậy, chúng tôi chuyển cho nhau xem một bức điện chép tay. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương gửi lời chào quyết thắng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đảng viên và đoàn viên. Các đồng chí hãy anh dũng tiến lên, giành toàn thắng cho chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ Vĩ Đại. Bức điện từ Trung ương đã được trao tới tận tay từng cán bộ chiến sĩ ở một địa hình nhỏ bé và hẻo lánh như thế này, chứng tỏ giờ đây trên khắp các mũi tấn công, quân ta rất sẵn sàng. Chúng tôi ai nấy đĩnh đạc bước ra khỏi địa hình. Đêm ấy, bốn phương tám hướng, đất trời rực lửa, tiếng súng nổ vang như tiếng pháo giao thừa của tất cả các mùa xuân lịch sử vọng về. Một cảm giác dạo dực, bay bổng và tin tưởng tuyệt đối tràn ngập cho mọi người. Giờ rê đã điểm. Chúng tôi ào ạt tiến về phía trước như những mũi tên đã bật khỏi ná. Giờ này, ở nội thành, đồng bào, đồng chí, bạn bè của chúng tôi đã bắt đầu nổi dậy. Củ Chi ngày ấy. Sách xưa viết rằng, cứ vài trăm năm thì biển xanh hóa thành ruộng dâu hóa thành biển xanh. Riêng ở Củ Chi, không phải chờ đến vài trăm năm mà chỉ hơn trong vòng 10 năm qua, cảnh tượng trên mặt đất thay đổi không biết bao nhiêu lần. Củ Chi vốn là tên một loại cây hoang, trái có nhiều hạt. Hạt Củ Chi có một hàm lượng lớn chất mã tiền, strychnine, một vị thuốc quý trong Đông và Tây Y. Trên vùng đất mang tên Củ Chi, hẳn đã có thời kỳ những cây thuốc quý này mọc nhiều. Thế nhưng, đó không phải là điều làm cho Củ Chi nổi tiếng. Trái lại, khi địa danh Củ Chi bắt đầu nổi lên sáng chói trên bản đồ Việt Nam, thì những loài cây Củ Chi và nhiều hình ảnh thân thương khác của sự sống đã bị hủy diệt trên mảnh đất này. Mùa xuân năm 1973, các cơ quan của khu tư rầm rập xuống đường, chiếm lĩnh những địa bàn chiến lược ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn. Các bộ phận công, nông, thanh, vụ, các ban ngành rải ra trên các trục lộ 13, 14, 15 thuộc khu tam giác sắt Bến Cát, Củ Chi, Sầu Tiếng. Lúc bấy giờ, khu chợ An Nhân Tây không còn một viên gạch nào nguyên lành. Rừng cao su xanh ngát chạy dài từ Phú Hòa Đông đến Bến Tranh đã mất tích. Cánh đồng trà sơ mọc đầy cỏ Mỹ và đường 15 bị hú bom băm nát thành trăm đoạn. Cây mắc cỡ ác hại tràn lấp cả lối đi. Xa hơn, về phía bến đò An Phú, cả một thị trấn Bến Xúc đông vui sầm uất chỉ còn lại là một vùng lau lách điều hiu. Bức tranh điêu tạt nói trên là kiệt tác của các đơn vị quân xâm lược Mỹ. Sư đoàn bộ binh 25 tia chớp nhiệt đới, sư đoàn 1 anh cả đỏ. Cứ sau mỗi trận cạt mồ khô của chúng, vỏ trái đất nơi chúng đi qua như bị bóc sạch. Củ Chi đau đớn như một vết thương phơi trần, không kịp mọc ra non. Sau khi Hiệp định Paris ký kết, Củ Chi vẫn là giao điểm thường xuyên của mạng lưới trọng pháo địch từ các căn cứ Đồng Dù, Lai Khê, Trà Rây và Bót Rạch Bắp, căn cứ Rinet. Bầu trời không mấy khi vắng tiếng lũ máy bay hùng hục quần đảo. Đêm đêm, trên vành đai trắng này, nhìn về thành phố thấy Sài Gòn hiện ra thành một vùng sáng lồng lộng ở chân trời. Nơi ấy, hàng triệu người cả ta, bạn, thù đang tiếp tục căng thẳng cuộc sống trong phồn vinh, tủi nhục, trong uất nghẹn, căm hờn. Sài Gòn là một thứ thành La Mã mà những người kỵ sĩ cách mạng muốn đến, muốn thắng, phải bám chặt lấy chiếc bàn đạp của con ngựa gian khổ ác liệt là mảnh đất Củ Chi này. Ở hậu cứ, những đội công tác nội thành thường được các đơn vị bạn gọi là cánh đô. Biết cánh đô đã dọn về Củ Chi, địch liền tập trung đánh phá. Ngoài việc tăng cường phi pháo, chúng còn dùng thủ đoạn bao vây kinh tế, nào phá hoa màu, cướp bóc lúa gạo, cản trở đồng bào vua ra buôn bán với vùng giải phóng. Hàng chục lần đem xe tăng ủi sập khu chợ trời Gọt Nổi, Nhuận Đức. Anh em trong căn cứ có nhiều lúc phải ăn củ nần thay cơm. Củ nần giống hệt củ khoai cau, khoai mỡ, mỗi góc có thể kiếm được hơn 10 ký củ. Nhưng khoan vội mừng, xin đọc đoạn sau đây, ghi trong sổ tay của một đồng chí y sĩ nói về một bài thuốc ta chữa rắn độc. Sườn miền Đông Nam Bộ có loại rắn tên là choàm ngoạp. Tiếng Khmer có nghĩa là chờ chết, độc hơn cả rắn mai cầm. Khi bị con choàm ngoạp cắn, có thể nhai cụt nần để chữa. Cụt nần ăn vào thường thấy đắng, nhưng ai bị rắn choàm ngoạp cắn, ăn vào lại thấy ngọt. Cứ nhai cụt nần, nuốt nước nhà bã, bao giờ thấy cụt nần đắng trở lại là giải được nọc độc. Xem thế, thứ cụt này ăn vào cũng chẳng ngon lành gì. Sự thật, trong cụt nần có chút ít tinh bột, nhưng lại có cả chất thạch tín, arsen. Muốn ăn cụt nần, phải cắt mỏng, ngâm nước suối đến 9 lần để xả cho sạch mủ. Ấy thế mà thỉnh thoảng vẫn có người bị ngộ độc, nhẹ thì chóng mặt, nhức đầu, ói mửa, nặng thì cứng lưỡi, tắt tiếng. Để chống đói một cách chủ động, các cơ quan đều phải trực tiếp sản xuất. Hàng chục mẫu ruộng nước đã được phục hóa chủ yếu bằng cuốc tay. Anh em thường tranh thủ làm ruộng vào những đêm trăng để hạn chế những tổn thất do phi pháo địch. Làm việc nặng nhọc như thế, cần được bồi dưỡng nhưng lại không có tiền. May thay, Củ Chi lại là vùng có nhiều thứ nhôm tốt, nhôm xe tăng, nhôm máy bay, nhôm bom bi, bom dầu, pháo sáng, la liệt trên mặt đất. Đồng bào lượm nhôm ấy trở vào ấp chiến lược bán cho các đầu mối thu mua về các nhà máy ở nội thành được khá nhiều tiền. Gần chỗ chúng tôi ở, có một chiếc máy bay lên thẳng bị rớt ở bãi sình. Chúng tôi hì hục khiêng nó về, tháo gỡ từng bộ phận, nhờ đồng bào đem đổi lấy đậu, nấu chè bồi dưỡng cho anh em. Thế là chiếc máy bay Mỹ giá cả triệu đô la cứ biến dần thành chè đậu xanh, đậu đỏ, xương sáo, nước dừa. Cứ tưởng tượng những chiếc xe bò chở đầy mảnh vụn của không lực Mỹ dính đầy bùn sình xíu qua các ấp chiến lược, lầu năm góc mà biết được những chuyện này chắc phải giàu lắm. Về Củ Chi, ta thường nghe một bài ca truyền thống. Là dân Củ Chi, diệt thù ta cứ đi, vượt qua lửa đạn, hiểm nguy ta không ngại gì, diệt giặc Mỹ bằng pháo bom của Mỹ, đất lửa hoa hồng là đất anh hùng Củ Chi. Đất lửa thì đã rõ, còn hoa hồng? Ban đầu chỉ tưởng là một sáu ngữ của văn học, ai ngờ sau vài cơn mưa đầu mùa, bỗng một sớm thấy mặt đất đơm đầy sắc hồng của một loài hoa dại, hoa huệ hồng. Hoa nở trên lối đi bên những xác xe mục rũng, bên hố bom hay bên nấm mồ của chiến sĩ vô danh. Mùa huệ chưa tàn, mùa bằng lăng đã rộ. Bông bằng lăng tím pha hồng là một loài hoa anh đào trong thơ ca chống Mỹ. Trên tuyến đường cha đổ máu năm xưa, bông bằng lăng chiều chiều rơi tím đất. Củ Chi, nổi tiếng về địa đạo, hàng vạn lượt người đã tham gia vào công trình này, trải qua hai kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến nay vẫn giữ được bí mật cho hàng chục cây số đường hầm trong lòng đất. Vì vậy mà, bài ca địa đạo đã mở đầu bằng một câu rất tha thiết. Địa đạo ơi, đường đất hay đường lòng? Năm 1967, anh Trần Quốc Chương, một sinh viên y khoa Sài Gòn ra vùng giải phóng nhằm vào trận càn Sedafone. Anh bị lính Mỹ bắt khi đang tìm cách xuống địa đạo. Sau đó, nhờ tình hình chiến trường lộn xộn, anh trốn được về Sài Gòn, nhưng giấy tờ của anh đã nằm trong tay bọn CIA. Ít lâu sau thì xảy ra vụ thảm sát. Trần Quốc Chương bị một bọn người võ trang xông vào phòng trói tay chân lại và ném từ trên lầu xuống sân trường. Xem thế, đối với địch, những ai lên xuống địa đạo đều có thể đáng tội chết. Ấy thế mà ba cha con anh Út Kinh là một nông dân thuần túy, nhưng mỗi lần địch càn, cả ba cha con đều xin xuống địa đạo theo anh em trong cơ quan. Anh tâm sự, thú thiệt với mấy anh em, cha con tôi ở đây lâu, đã biết miệng hầm của mấy anh hết rồi. Tôi sợ bị lính bắt mà tụi nhỏ chịu đòn không nổi, nó chỉ miệng hầm thì mệt lắm. Chỉ bằng xuống địa đạo, sống chết với mấy anh em còn hơn. Xử lý của anh Út Kinh là dứt khoát ranh giới giữa ta và địch, giữa sống và chết. Nhờ thái độ dứt khoát ấy mà dù cuộc sống căng thẳng đêm ngày, người dân Củ Chi vẫn giữ được tinh thần thoải mái ung dung. Trong những buổi chống càn, người du kích ở vị trí tiền tiêu vẫn có thói quen tranh thủ 15 phút trước khi nổ súng, đổ thêm nước sôi vào bình trà, dứt điểm một vài ván bài tú lơ khơ, hoặc rửa mặt soi gương để chải lại mái tóc cho gọn gàng. Những động tác ấy, nếu chưa đúng tác phong quân sự ở chiến trường thì mặt khác lại thể hiện đờm lược của người chiến sĩ cách mạng coi việc sống chết nhẹ như lông hồng. Tháng 4 năm 1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, cả Củ Chi ào ạt tiến quân. Các mũi xung kích đã âm thầm áp sát vào Sài Gòn. Mũi Tân Quy, Nhà Bè, mũi Phú Lâm, Bình Chánh, Hóc Môn, Lác Đác, mũi nào cũng đã có những đồng chí hy sinh, nhưng giờ rê của chiến dịch đã điểm. Chỉ trong một đêm, những căn cứ Đồng Xu, Trung Hòa và chi khu quân sự của địch bị quét sạch, mở toang cửa ngõ Tây Bắc cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Con đường từ Củ Chi đến thành phố Hồ Chí Minh đã phải đi dài đến hàng chục năm qua, bây giờ thu lại trong vài tiếng đồng hồ. Sau ngày giải phóng, tôi về thăm Củ Chi. Trong căn cứ cũ, nhiều vết tích của những ngày gian khổ hãy còn nguyên vẹn. mấy cây ớt hiểm không người chăm sóc vẫn chín đỏ không ai hái. Cây cao su trơ trọi trên đồi vẫn mang những miếng bom chìm trong thớ gỗ. Nhưng mặt đất của Chi đã có nhiều thay đổi lớn. Cánh đồng Trà Sơ trở thành vùng kinh tế mới Phạm Văn Cội II, chợ An Nhơn lại đông đảo sầm uất. Màu ngói đỏ của nhà thương, trường học vươn lên đó đây. Bên dòng sông, nhà cửa san sát, ghe xuồng tấp nập. Trên bờ rạch, ở ấp Bến Mương, chỗ anh em du kích bí mật giấu ghe xuồng, một đầm sen mới thả nở rộ mùa hoa đầu. Những cô bé năm xưa sống sót qua mấy mùa bom đạn đã lớn lên thành những thiếu nữ xinh xắn, óng ả, xõa tóc, bè bông. Một lớp người mới của Củ Chi lại xuất hiện trên các mặt trận lao động sản xuất. Phan Văn Du, dũng sĩ gỡ mìn, Nguyễn Thị Duyên, công nhân cạo mủ cao su. Danh thủ đoạt giải nhất trong cuộc thi thợ giỏi, tay nghề tỉnh Sông Bé, Lê Thị Thêu, công nhân vệ sinh được bầu vào Quốc hội. Tất cả những thay đổi đó đã diễn ra trong khoảng thời gian tương đương với thời gian dành cho một chuyến công tác của cán bộ phong trào lăn lội ở vùng ven ngày trước. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1977.